Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịch mà thiếu bôi trơn nên hậu quả là Lâm Kỳ bị ra máu vùng xô vừa mới nhét vào. Lâm Kỳ đã rất đau rồi nhưng cậu tin chồng cũng bị đau cơ mà tên thú hoang này rất quyết đoán, vẫn cứ cố nhét vào, nhờ máu bôi trơn mà nhét hẳn vào. Đau, cực kỳ đau. Chẳng biết lúc sau là vì đau quá nên không cảm giác được nữa, thế mà cũng thấy hơi sướng. Ý chỗ này, ông chồng đau là đau siêu, vì nhiều khi chỗ đó thít chặt quá nên cũng đau á, hai tay bị trói chẳng biết đã bị lỏng lúc nào. Hai chân Lâm Kỳ quặp lấy thắt lưng chồng, chịu đựng từng cú đưa đẩy mà nước mắt chảy, kêu gào rồi lại chửi bậy, nhưng cũng có cả tiếng rên rỉ. Chồng cậu như chẳng nghe thấy, lúc mà Lâm Kỳ sắp ngất đến nơi thì mới bắn ra. Tinh dịch nóng bỏng phun thẳng vào trong, Lâm Kỳ vẫn khóc thút thít nhưng vẫn bắn ra. Cách chương.